mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thứ 57 chương bên ngoài trụ sở. Hạo Nhiên, thế nào như thế đột nhiên nói muốn đi ra ngoài săn bắn? Ngươi không phải ngày hôm trước mới vừa trở về sao? Ninh Tiểu Mỹ cưỡi Tiểu Chính Thái đi tới Hạo Nhiên trước người. Sau đó nàng một toát ra, liền đi tới cái kia quen thuộc trên vai. Ta cũng vậy vừa nhận được mặt trên thông chi, nói là phương Bắc vùng khu, xuất hiện rất nhiều biến dị quái vật, còn có thật nhiều tang thi. Muốn biết, bình thường này đó quái vật đô rất ít tụ tập cùng nhau. Cho nên chúng ta căn cứ cũng muốn quá khứ tra nhìn một chút. Liền vừa, đã phân biệt có mấy tiểu đội đi trước một bước, ngay cả cái khác căn cứ thị tiểu đội, cũng đã lên đường, nếu không phải vì chờ ngươi. Ta cũng sớm liền rời đi, Hạo Nhiên cười đem Tiểu Chính Thái bế lên. Cười nói, như vậy à, nhiều như vậy cơ thế lực tham dự trong đó. Còn có vô số quái vật hội tụ, vậy nhất định là có hút này chúng nó đông tây. Bất quá, cứ như vậy, chẳng phải là rất nguy hiểm. Ngươi không phải là bởi vì cảm thấy quá nguy hiểm, cho nên mới mang theo thượng. Muốn chia sẻ một ít áp lực đi, Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Liên thờ phì phì nói, mặc dù vẫn ngốc trong căn cứ, Hạo Nhiên mỗi lần trở về, cũng đều hội phân cho nàng bất dây mềm thịt, dùng để đề thăng hảo thực lực, nhưng một lần cũng không có làm cho nàng đi theo ra săn lùng. Lần này lại là bởi vì quá mức nguy hiểm, mới nghĩ đến muốn cho nàng theo cùng đi. À, mấy ngày không ôm, tiểu gia hỏa này cư nhiên lên cân nhiều như vậy. Cũng có thể giả mạo đinh đương mèo, Hạo Nhiên sở hữu lực chú ý đô phóng Tiểu Chính Thái trên người. Tựa hồ không có nghe được mỗ hoa câu hỏi, cư nhiên không nhìn ta, quá khí hoa. Ninh Tiểu Mỹ ôm lấy lá cây, nàng tức giận, không biết làm sao phía sau còn có hai người, nàng cũng không tiện phát tác ra, chỉ còn chờ thu hậu tính sổ. Cứ như vậy một hồi công phu, đường đường thân ảnh theo xuất hiện mấy người trước người. Nàng đã đi theo nãi nãi cáo quá đường, hiện qua đây, chính là muốn cùng Dương đội trưởng cùng Tiểu Mỹ thì cùng nhau ly khai. Sở người người đô đến đông đủ, Hạo Nhiên ra lệnh một tiếng, mấy người phân biệt lên hai cỗ xe việt dã. Hành động lần này tổng cộng chỉ có bốn người một hoa một thú. Hạo Nhiên cùng Ninh Tiểu Mỹ còn có đường đường ngồi chiếc xe đầu tiên thượng. Về phần Từ Vượng cùng Triệu Đông Lai thì lại là ngồi phía sau trên chiếc xe kia. Chính lái xe, chăm chú cùng hậu phương, ly khai căn cứ thị, nhìn thấy liền không còn là một mặt mặt cao vút xi măng tường, mà là một mảnh nhìn không thấy bờ tế cánh đồng bát ngát. Loại cảm giác này, trong nháy mắt đem trong thân thể kiềm chế thích phóng ra. Hảo hoài niệm đâu, như vậy thanh không khí, Ninh Tiểu Mỹ đi tới bên cửa sổ. Cảm giác thụ ngoài xe mặt bay vào đến thanh không khí. Rất thoải mái, Tiểu Chính Thái lúc này chính ôm một bình sữa. Giống người như nhau ngồi Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh ủng ục. Ủng ục, uống vừa mới phao hảo sữa bột, bởi vì uống được quá mau. Còn có một bộ phận màu trắng dịch thể theo nó khóe miệng chảy ra. Chỉ là nó không chút nào ý, như cũ chìm đắm uống sữa sự nghiệp chung. Tiểu Mỹ thì, ngươi xem ta cấp Tiểu Chính Thái làm kiện xiêm y, ngươi nói nó hội sẽ không thích. Đường đường chính cầm nhất kiện xinh xắn hình thù kỳ lạ y phục. Ninh Tiểu Mỹ trước mắt lác, chỉ thấy trên y phục này mặt màu sắc rực rỡ, là dùng một ít vải vụn hợp lại thành, mặt trên còn thêu mấy cái quanh co khúc khuỷu phim hoạt hình bản con cá nhỏ. Thập phần quái dị, ngươi xem nó hiện, mỗi ngày đều dài hơn béo. Y phục này trên người nó có thể ngốc cái 3-4 ngày liền kỳ tích. Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc nụ hoa. Nàng cũng không muốn nhượng Tiểu Chính Thái đương một cái thành manh sủng. Như vậy cũng quá không tiền đồ. Hiện thế nhưng mặt lúc, tạm thời yên vui lại không đại biểu vĩnh viễn có thể như vậy. Nếu như không chút thực lực, sớm muộn cũng bị thế giới này đào thải dụng. Nga, ta biết đường đường tình tự có chút thất lạc. Vì cấp Tiểu Chính Thái may bộ y phục này, nàng chuyên môn đi tìm nãi nãi học mấy ngày châm tuyến sống. Hiện lại là không cần dùng, Ninh Tiểu Mỹ tựa hồ cảm nhận được đường đường hạ tình tự. nàng nụ hoa vừa truyền, liền nghĩ đến mấu chốt hiện khí trời cũng chậm chậm trở nên lạnh. Trời thu qua đi, mùa đông sau đó không lâu sẽ phải tiến đến, ngươi làm bộ y phục này đại tiểu vừa vặn thích hợp. Tiểu chính thái là không dùng sai, bất quá ngươi có thể đem y phục đổi thành một bộ găng tay sau đưa cho Dương đội trưởng Ân. Sau khi trở về, ta liền đem nó thay đổi chế độ xã hội thành một bộ găng tay, Đường Đường cẩn thận xem xét liếc mắt. Một cái đang ngồi phía trước lái xe Dương đội điều, sau đó hưng phấn nói, khụ, Hạo Nhiên có chút không nói gì, tại sao lại xả đến trên người mình tới. Hắn theo kính chiếu hậu trông được tới Đường Đường trong tay món đó mèo y. Phát hiện kia trên y phục mặt thêu phim hoạt hình đồ án. Lập tức khóe miệng một trừu, thập phần buồn bực, thình thịch, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn theo trên mui xe phương truyền đến. Tựa hồ là nào đó cự vật đụng trên mui xe phát ra âm thanh. Còn đem xe chấn được kịch liệt run động, tiểu chính thái chính chuyên tâm dồn dồn uống nãi. Chợt bị như vậy chấn động, nó ôm bình sữa liền thoát trào bay ra ngoài. Ninh Tiểu Mỹ hướng phía trên nhìn lại, phát hiện trên mui xe phương xuất hiện một hõm lại. Lúc này, xe cũng dừng lại, Hạo Nhiên vẻ mặt cảnh giác xuống xe. Ninh Tiểu Mỹ cũng cùng Đường Đường phía sau đi xuống, chỉ để lại mẫu chính thái còn ôm nó bình sữa. Nặng uống khởi đến, một bộ không vì ngoại vật sở động bộ dáng. Đến đi ra bên ngoài, chỉ thấy Hạo Nhiên đã lên tới mui xe, từ phía trên đá xuống đến một khối thô to không biết tên xương thú. Này xương cốt thượng phiến một tia thịt cũng không có, mặt trên còn có rất nhiều lỗ nhỏ, tựa hồ bên trong cốt tủy cũng đều bị hút khô rồi. Là ai này tư có hay không đạo đức công cộng, cư nhiên ném loạn xương cốt? Ninh Tiểu Mỹ sinh khí. Nàng hướng phía không trung nhìn lại, phát hiện bầu trời vừa vào phương hướng, đang có một cái thật lớn bọ cánh cứng như nhau sâu. Bay nhanh ly khai, phỏng đoán kia khối xương cốt chính là này cự bọ cánh cứng Nemani, bên ngoài thật đúng là nguy hiểm, này đó thảm vật cư nhiên ném loạn xương cốt, nếu như không cẩn thận bị đập đến, cần phải đầu nở hoa không thể. Đường Đường, bình thường ngươi ra săn bắn thời gian, cũng thường xuyên gặp được như vậy sự sao? Nàng hỏi. Không có. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được xương cốt rơi xuống. Bất quá, có một lần ta cùng với Dương đội trưởng bọn họ gặp một đoàn biến dị muỗi. Sợ đến chúng ta chỉ có thể nhảy mạnh. Đường Đường nhìn thấy kia chỉ bay xa sâu, tựa hồ nhớ lại một ít không tốt hồi ức. Lúc này, hậu phương kia cỗ trung từ vượng cùng Triệu Đông Lai cũng xuống xe. Bọn họ chạy tới hướng đội trưởng hỏi thăm một chút tình huống. Hiểu biết đến không có phát sinh cái gì nghiêm trọng sự tình hậu. Bọn họ vừa nặng về tới trong xe, trải qua một đoạn này tiểu nhạc đệm hậu, xe lại phát động, tiếp tục hướng mắt đi tới. Trên đường, bọn họ còn gặp được một ít một mình tang thi, đối với này đó tang thi, đương nhiên không có gì để nói. Trực tiếp chính là thả ra mỗi người dị năng đem kỳ ẩm giết. Nói cũng kỳ quái. Mỗi lần Hạo Nhiên mấy người ra săn lùng thời gian, đô hội ít ít nhiều nhiều gặp phải này đó tang thi. Chúng nó giống như là vĩnh viễn cũng giết không đồng nhất bàn. Vừa mới giết một cái, lại tới một đám, suy nghĩ một chút từng Hoa Hạ quốc hữu hơn 10 ức nhân dân. Mà thế tiến đến hậu, trong đó đại bộ phận đô biến thành tang thi. Sống sót chưa đủ 1% mani thảo nào này đó tang thi thế nào cũng giết không xong. Coi như là khảm cải trắng, khảm thượng vài tỷ khỏa, sợ là cũng sẽ chém vào tay chân mềm nhũn đi. Nhìn thấy lại có mấy cái tang thi xuất hiện xe phía trước, Ninh Tiểu Mỹ nụ hoa run lên, nàng bỗng nhiên nghĩ tới những thứ gì. Khi tầm mắt tiểu chính thái trên người nhìn mấy lần, nàng lại có chú ý. Hết chương.